Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654. Vương giả chi mâu năng lực. Thiên Ngữ cười cười, nói, Tà Hoàng chỉ phong là Đông Dương sư huynh, bọn hắn sớm muộn cùng gặp phải, vô luận là Tà Hoàng một phương, vẫn là Diệt Thiên nhất tộc, đều cùng chúng ta không cách nào cùng tồn tại, nhưng đó là về sau sự tình. Hiện tại vẫn là tạo thế chân và khá hơn một chút. Vậy liền giao cho Đông Dương đi làm đi. Lão tử cũng chính không muốn thao phần này tâm đâu. Bất quá, Diệt Thiên nhất tộc đã đả thông trực tiếp tiến vào bảy đại thần châu thông đạo. Qua lâu như vậy, lại còn là không có một chút động tĩnh. Thật đúng là kỳ quái a. Có lẽ bọn hắn cũng đang ngồi đợi chúng ta nội bộ trước loạn đâu. Hừ, lại nhiều âm mưu quỷ kế. Cuối cùng quyết định hết thảy vẫn là thực lực. Trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy đều là phù vân. A, chấm ngoặc kép, Đông Dương đâu? Hắn ngay tại vấn thiên cảnh bên trong dưỡng thương. Bất quá, không có cái gì trở ngại. Chỉ là tinh thần lực tiêu hao có chút nghiêm trọng thôi. Không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Nói cho hắn biết cẩn thận một chút hắn vị kia đại sư huynh. Nhất là cái kia vương giả chi mâu. Hắn đại gia, cái kia lũ sói con ngay cả đồ vật trong truyền thuyết đều có được. Thật đúng là gặp vận may. Ha, cũng không cần quá lo lắng. Trên đời này còn không có gì có thể để cho nhân giả thần phục. Vương giả cũng không được. Vậy lão tử an tâm. Công Tôn Vô chỉ trả lời một câu. Liền rời đi vấn thiên cảnh. Thiên Ngữ chi cảnh bên trong. Thiên Ngữ lẳng lặng đứng tại vấn thiên thê tầng cao nhất. Cười nhạt nói, liền đem vương giả chi mâu sự tình nói cho các ngươi biết. Để các ngươi có chỗ chuẩn bị tâm lý đi. Cứ việc thế hệ này 36 thiên cương cao thấp không đều. Nhưng các ngươi cũng đều không trọng yếu. Chỉ cần Đông Dương một người là đủ. Vấn thiên cảnh bên trong, còn tại trên nóc nhà tĩnh tọa, yên lặng hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực Đông Dương. Trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm. 36 thiên cương tất cả mọi người chú ý. Tà Hoàng chỉ phong có được trong truyền thuyết vương giả chi mâu. Kia là có được làm cho người thần phục năng lực. Các ngươi tận lực phòng ngừa tới gặp được. Nếu không, liền tự cầu phúc. Cùng lúc đó, thân ở thần vực bảy châu khác biệt địa phương 36 thiên cương bên trong tất cả mọi người. Trong lòng đều vang lên đồng dạng thanh âm. Nhưng mọi người phản ứng không đồng nhất. Có giật mình. Có nghi hoặc, có bình tĩnh, mà Đông Dương, thì là bị thanh âm này kinh động, không có dừng lại hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực. Cũng âm thầm suy tư, nói, vương giả chi mâu, đây là vật gì? Chỉ phong không phải có được địa ngục chi mắt sao? Tại sao lại xuất hiện một cái vương giả chi mâu? Ngay sau đó, Thiên Ngữ thanh âm liền lại tại trong lòng của hắn vang lên. Nói. Vương giả chi mâu là đồ vật trong truyền thuyết, không có ai biết là như thế nào hình thành, đã từng cũng xuất hiện qua, có được làm cho người thần phục năng lực, có được vương giả chi mâu người, liền có thể để so với hắn cảnh giới thấp người vô điều kiện thần phục. Lại về sau cũng chỉ đối nói gì nghe nấy, liền xem như dưới cảnh giới ngang hàng, đối mặt vương giả chi mâu cũng không thể phớt lờ, nếu không cũng có bị khống chế nguy hiểm. Có thể nói cùng địa ngục chi mắt có chút tương tự. Chỉ là địa ngục chi mắt là để cho người ta trở nên tà ác. Vương giả chi mâu là để cho người ta thần phục. Lại có thể vì chính mình sử dụng. Nếu là chênh lệch cảnh giới rõ ràng tình huống dưới. Gặp được vương giả chi mâu vẫn là mau sớm trốn. Nghe vậy, Đông Dương là âm thầm nhíu mày. Tà Hoàng chỉ phong lúc đầu có được một cái địa ngục chi mắt liền đã để cho người ta kiêng kỵ. Nhưng địa ngục chi mắt còn tốt, chỉ là có thể khiến người ta trở nên tà ác, lại sẽ không cho mình sử dụng. Hiện tại ngược lại tốt, hắn lại còn có được vương giả chi mâu. Cái này chẳng những có thể giữ lại bản tính của con người, lại có thể vì chính mình sử dụng. Chỉ dựa vào điểm này, vương giả chi mâu nhưng so sánh địa ngục chi mắt càng dùng tốt hơn. Tính uy hiếp cũng liền lớn hơn. Như thế nào ngăn cản? Vậy liền nhìn người tâm cảnh tu vi. Bất quá còn tốt. Người có được trái tim nhân ái. đủ để ngăn chặn vương giả chi mâu năng lực. Chỉ là hiện tại cảnh giới của các ngươi chênh lệch quá lớn. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là trước trốn tránh hắn điểm. Những cái kia bị vương giả chi mâu khống chế người, lại nên như thế nào giải cứu? Cái này rất khó, tựa như là địa ngục chi mắt đem người biến tà ác về sau. Muốn lần nữa khôi phục, sẽ rất khó. Bị địa ngục chi mắt ảnh hưởng mà biến người tà ác. Không phải không có thuốc nào cứu được sao? Lời này vốn là không sai. Nhưng đó là đối người khác mà nói. Có được trái tim nhân ái ngươi ngược lại là còn có thể thử một lần. Vậy cần ngươi tại đối phương trong linh hồn một lần nữa gieo xuống thiện niệm. Cũng chậm rãi giúp đỡ trưởng thành. Lại ở trong quá trình này, một bên trợ giúp thiện niệm trưởng thành, một bên làm hao mòn ác niệm, cho đến đem thiện niệm lớn hơn ác niệm là được rồi. Bất quá, cứ như vậy, hắn thiện niệm bởi vì là ngươi gieo xuống, cùng hắn lúc đầu thiện niệm hơi có khác biệt, cho nên cũng sẽ trở nên cùng nguyên lai có chút không giống. Đương nhiên chút này khác biệt, chỉ là thiện ác quan niệm thụ ngươi ảnh hưởng bố trí. Cái khác ngược lại là không có có thay đổi gì. Đối với nhận vương giả chi mâu ảnh hưởng người, người trái tim nhân ái đồng dạng có thể làm như vậy. Nhưng về sau người kia cũng sẽ cùng trước đó trở nên có chút không giống. Về phần muốn khôi phục ban sơ thuộc về hoàn chỉnh trạng thái của mình, kia cơ hồ chính là không thể nào. Bất quá, thiện ác quan đọc một chút biến hóa, cũng là không tính là gì. Chỉ ít hắn hay là hắn, lại không sẽ ảnh hưởng tu hành. Cho nên điểm ấy biến hóa cũng có thể xem nhẹ không ký. Nhưng muốn làm như vậy, cần ngươi có năng lực triệt để áp chế đối phương mới được. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ ít còn có biện pháp là được. Biết đến lúc đó thật sự không có thuốc nào chữa được. Vạn nhất có người xảy ra chuyện, liền thật sự phiền toái. Đông Dương hiện tại tìm kiếm đáp án, chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Dù sao mình tại thần vực vẫn có một ít bằng hữu. Nếu là bọn họ bị vương giả chi mâu khống chế, mình lại không có biện pháp giải quyết, vậy coi như không dễ làm. Kỳ thật giải cứu bị vương giả chi mâu ảnh hưởng người, còn có đơn giản hơn biện pháp, chính là trực tiếp giết vương giả chi mâu người sở hữu. Khi đó, bọn hắn thần phục người đã chết, cũng không có cái gì để bọn hắn thần phục. Nói thì nói như thế, nhưng vương giả chi mâu người sở hữu chết rồi, thần phục với hắn người khẳng định sẽ toàn tâm vì đó báo thù. Kia mới phiền phức đâu. Cũng có loại khả năng này. Thiên Ngữ lời nói xoay chuyển. Nói, Tà Hoàng hiện tại đã bắt đầu công khai thành lập thế lực của mình. Về sau Diệt Thiên nhất tộc tái xuất, thần vực chính là tạo thế chân vạc. Cái này cần ngươi đi giải quyết. Ta cũng không có lựa chọn a. Diệt Thiên nhất tộc còn dễ nói. Kia là thần vực chúng sinh công địch. Về phần Tà Hoàng Chỉ Phong, coi như Đông Dương không tìm hắn phiền phức, hắn cũng sẽ gây sự với Đông Dương. Đó căn bản khó giải. Tốt, vương giả chi mâu sự tình. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi về sau muốn bao nhiêu thêm chú ý. Ngươi bây giờ cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao Tà Hoàng còn không phải ngươi bây giờ có khả năng đối kháng tồn tại. An tâm trưởng thành liền tốt. Về phần chúng sinh sinh tử, không cần quá mức để ý, chỉ cần ngươi còn sống, sớm muộn có thể bình hơi thở trận này loạn thế, nếu không, chúng sinh đem càng không hy vọng. Nhàn nhạt lời nói, mặc dù rất có đạo lý, nhưng cũng có mấy phần lạnh lùng. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể trong lòng thầm than, hắn không thể phủ nhận Thiên Ngữ nói có lý, lấy năng lực của mình. Chỉ cần trước trở thành nguyên tôn, lại đi trở thành chí tôn. Đến lúc đó, chính mình là viên mãn chí tôn. Rốt cuộc không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào, cũng đủ để vì trận này loạn thế chống lên một mảnh bầu trời. Nhưng này còn quá xa, mà ở trong quá trình này, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Thiên Ngữ có thể thờ ơ, bởi vì hắn vốn cũng không phải là một người. Chỉ là vấn thiên cảnh quy tắc hiển hóa mà thôi. Nhưng Đông Dương lại không thể nào làm được lạnh lùng như vậy vô tình. Bất quá, Đông Dương cũng rõ ràng mình bây giờ còn không có tả hữu thiên hạ thế cục năng lực. Hắn có thể làm, chỉ là tại bảo trụ tính mạng mình điều kiện tiên quyết hết sức nỗ lực. Chỉ thế thôi, tiền bối, ta có thể để cho 36 thiên cương bên trong những người khác không cảm ứng được vị trí của ta. Nhưng này dạng, ta liền sẽ biến mất ở những người khác cảm ứng bên trong. Cái này ngược lại sẽ khiến người hoài nghi. Như thế nào mới có thể làm đến thiên cô tinh không biến mất, mà để bọn hắn không phát hiện được ta vị trí chính xác? Ngươi là muốn che giấu tai mắt người. Đúng, thiên xảo tinh sự tình nói rõ. Những cái kia muốn đối phó ta người, sẽ từ 36 thiên cương trung hạ tay. Ta mặc dù có thể để cho thân phận ngọc bài vị trí tin tức biến mất, nhưng hoàn toàn biến mất sẽ chỉ làm người hoài nghi, ngược lại không ổn. À, cái này cũng đơn giản. Ngươi có huyễn thể chi thuật, mà lại từ trên người ngươi tách ra huyễn thể, đồng dạng mang theo thân phận ngọc bài tin tức, cho nên ngươi có thể đem huyễn thể lưu tại một chỗ. Sau đó lại che giấu bản tôn tin tức, liền có thể dương đông kích tây. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói, vãn bối huyễn thể chi thuật, hóa thân có được thân phận ngọc bài tin tức, kia những người khác có được thân ngoại hóa thân, có phải hay không cũng đều mang theo thân phận ngọc bài tin tức? Vậy phải xem tình huống mà định ra, nếu là tại trở thành 36 thiên cương trước đó thân ngoại hóa thân, liền sẽ không có được thân phận ngọc bài tin tức. Nếu là trở thành 36 thiên cương về sau, mới phân ra thân ngoại hóa thân liền sẽ có được thân phận ngọc bài tin tức. Nhưng này dạng, liền sẽ tại người khác cảm ứng bên trong xuất hiện hai cái đồng dạng thân phận. Thí dụ như ngươi, hiện tại sử dụng huyễn thể, tách ra hóa thân, nếu là không biến mất bản tôn tin tức, ngươi tách ra mấy cái hóa thân, tại người khác cảm ứng bên trong, liền sẽ có mấy cái thiên cô tinh. Nhưng ngươi chỉ cần biến mất bản tôn tin tức là được. Nhưng điểm này chỉ có ngươi có thể làm được, những người khác làm không được. Cho nên coi như những người khác hiện tại tế luyện ra thân ngoại hóa thân, ngươi đồng dạng có thể biết bọn hắn bản tôn cùng thân ngoại hóa thân vị trí chính xác. Về phần cái kia là bản tôn, cái nào là hóa thân, liền cần ngươi đi tự mình nghiệm chứng. Đương nhiên, ta cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi. Dạng này còn tốt, người khác phải chăng có được thân ngoại hóa thân, cũng không trọng yếu, chỉ cần sẽ không hiểu thấu biến mất là được. Tốt, ngươi liền an tâm tu dưỡng đi. Chấm ngoặc kép, Đông Dương dứt bỏ tạp niệm trong lòng, lần nữa lâm vào trong an tĩnh, chuyên tâm hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực. Một tháng sau, hoàn toàn khôi phục Đông Dương. Đầu tiên là điều tra một chút 36 thiên cương phân bố. Sau đó liền rời đi Vấn Thiên Cảnh, tiến về Ngọc Hành Châu. Dù sao hắn hiện tại cũng không có cái gì cụ thể mục tiêu. Đi cái nào thần châu đều là giống nhau. Vừa vặn hắn còn không có đi qua Ngọc Hành Châu. Đi vòng vòng cũng không sao. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đi Thiên Xu Châu, bởi vì Tà Hoàng đã ở nơi đó chiếm cứ một đại thành trì. Hắn rất muốn đi tìm kiếm tình huống, nhưng hắn cũng biết mình căn bản trêu chọc không nổi Tà Hoàng. Đi cũng vô dụng, kia tạm thời trước hết trốn tránh điểm đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.